vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153: Điện liệu bao trị bách bệnh. Lúc đầu nhân số chưa đầy, hiện tại ngược lại là vượt qua danh ngạch. Nhìn xem tràn đầy một xe mỹ nữ, Takashisu đột nhiên có chút đau đầu. Mary ngoặc kép chấm hỏi, bởi vì là Academy City hội đồng xe, cũng không có trải qua phức tạp gì chương trình, liền rời đi Academy City. Ra Academy City trạm kiểm tra chính là bằng phẳng vô cùng đường cao tốc. Trải qua 3 giờ lộ trình, Takashisu một đoàn người đi tới một chỗ ven biển khu vực. Ven biển khu vực tựa hồ là Academy City tài sản hơi có một ít vắng vẻ. Gần nhất thành trấn muốn đi 10 km lộ trình, mà lần này căn phòng là Alistair đã sớm vì Takashisu bọn hắn chuẩn bị xong. Một tòa sừng sững tại bờ biển trên vách đá biệt thự sang trọng. Biệt thự quy mô rất lớn, khách phòng có lẽ chỉ có 8 gian, nhưng là chỉ vì ở người lời nói, hạn mức cao nhất có thể gia tăng thật lớn. 9 người lấy được hành lý xuống xe, đi vào biệt thự. Hoa a, lần này Alistair cũng coi là nổi giận một lần, vậy mà chuẩn bị cho chúng ta tốt như vậy biệt thự. Vừa mới đẩy cửa đi vào biệt thự, Takashisu liền bị biệt thự cao đại thượng nội bộ trang trí cho hù dọa đến. Mặc dù trang trí xa hoa kiến trúc Takashisu cũng đã gặp không ít, Arad đại lục chức nghiệp nơi giám định liền rất tráng lệ, nhưng khi ngươi chân chính vào ở cao đương như vậy địa phương về sau, cái loại cảm giác này lại không đồng dạng. Đại sảnh rộng rãi sáng tỏ, dọc theo đi gỗ thật ban công cũng là tầm mắt khoáng đạt, là cái phơi tắm nắng nơi tốt, chỉnh tề phòng bếp, còn có đủ loại sân chơi chỗ, trong phòng cây tivi nhạc khí thất, trò chơi đường phố phòng máy các loại, đầy đủ mọi thứ. Hấp dẫn nhất nữ sinh ánh mắt vẫn là cái kia một kiện tràn đầy đủ loại mốt thời thượng quần áo phòng thay đồ. Alistair vẫn còn nghĩ rất chu đáo, những y phục này bên trong có 1/3 đều là nhiều loại đồ tắm, vừa vặn có thể tại bờ biển sử dụng. Takashisu khuếch tán tinh thần lực của mình bao phủ cả tòa biệt thự, phát hiện cả tòa biệt thự ngoại trừ chính mình mấy người này, không có chút nào những người khác tồn tại vết tích. Camera loại hình dùng để giám thị đạo cụ càng là hoàn toàn không có. Đối với cái này, Takashisu trong lòng đối với Alistair đánh giá tăng lên không ít. Là cái nói lời giữ lời người, chí ít tại Takashisu nơi này là như vậy. Mọi người đi trước tìm mình thích căn phòng, tìm xong căn phòng sau liền tranh thủ thời gian xuống. Đã giữa trưa, mọi người cùng nhau nấu cơm ăn cơm đi. Tương đương tốt, tương đương chọn căn phòng đi đi. Đô, Misaka dùng khóe mắt liếc qua len lén liếc mắt tỷ phu đại nhân, chờ lấy tỷ phu đại nhân lựa chọn, sau đó chuẩn bị ở tại sát vách. Ngoặc kép, giống giống tương đương Wanisama tương đương ta nhìn ta cũng không cần tuyển đi. Wanisama ở cái nào ở giữa ta liền ở cái nào ở giữa tương đương, ai bảo chúng ta vốn là vậy thân mật khăng khít cùng phòng đâu, tương đương hắc hắc hắc tương đương thử trượt tương đương Kuroko. Nhìn xem Kuroko 10 phần cố gắng ức chế chính mình muốn chảy ra nước bọt, Misaka Mikoto sạm mặt lại, một đạo điện quang hiện lên, Shirai Kuroko ngã xuống đất không dậy nổi. Không được, Wanisama là của ta, ta muốn cùng Wanisama ở một gian. Đô, vì Wanisama trinh tiết, Misaka số 10.000 không chút nào thỏa hiệp nói ra. Misaka, lốp bốp, ai nha, giang hai tay ra ngăn tại Misaka Mikoto trước người, nhưng cũng cảnh giác nhìn xem Shirai Kuroko, một bộ bao che cho con bộ dáng. Misaka số 10.000. Cũng tại một giây sau bước Shirai Kuroko theo gót, thân bốc khói ngã xuống đất không dậy nổi. Hai người các ngươi ra hỏa ngay ở chỗ này thật tốt tỉnh lại một cái. Misaka Mikoto xoay người mang theo chính mình hành lý dẫn đầu rời khỏi. Đi tìm gian phòng của mình đi. Sau đó, mấy người khác cũng bắt đầu chọn lựa căn phòng. Cuối cùng ngoại trừ còn tại ngã xuống đất không dậy nổi Shirai Kuroko cùng Misaka số 10.000. Liền chỉ còn lại Mujino Shizuri còn đứng ở Takashisu bên người. Người tại sao không đi chọn căn phòng? Takashisu xem ra Mujino Shizuri liếc mắt, mở miệng nói ra, ta nói ta ngủ đại sảnh ghế sofa liền có thể. Ta nói lời nói giữ lời. Mujino Shizuri 10 phần mạnh miệng trả lời một câu. Ngoặc kép, Takashisu trợn trắng mắt sau đó, nói cứng lời nói, ngươi cũng coi như khách nhân của ta. Nào có để khách nhân ngủ đại sảnh ghế salon lý do. Đi thôi, đi chọn lựa một gian phòng ngủ. Sau đó giấu ở phía ngoài ba tên kia. Người cũng đem các nàng mang vào. Đến lúc đó các ngươi bốn người liền ở một gian phòng ngủ đi. Làm sao ngủ chính các ngươi nói tính. Để một cái nữ đi ngủ ghế sofa. Loại lời này Takashisu thật đúng là nói không nên lời. Thật. Mujino Shizuri còn có chút không tin. Ngươi làm sao? Lập tức liền tốt với ta đi lên. Nha, là cuối cùng phát hiện mị lực của ta sao? Hừ hừ, rất tốt a. Hiện tại phát hiện cũng không tính muộn tương đương. Mujino Shizuri đối với Takashisu vứt ra cái mặt mày. Trong mắt tất cả đều là vẻ mặt cười đùa. Ngoặc kép, không có ý tứ, mị lực của ngươi. Không thấy được, cũng không muốn nhìn, đừng nói nhảm, nhanh đi chọn lựa một hồi còn muốn nấu cơm đâu. Takashisu xoay người liền không lại quản Mujino Shizuri, tại Mujino Shizuri cắn răng nghiến lợi vẻ mặt lên lầu 2. Đi chọn lựa căn phòng đi, rất nhanh, Takashisu liền chọn lấy một gian phòng. Kỳ thật gian phòng này không phải Takashisu chọn. Lúc đầu Takashisu xem trọng là tầng lầu chỗ sâu gian kia, tương đối an tĩnh vị trí. Nhưng là Kanet lại không nói lời gì đem Takashisu đẩy lên lầu 2 ở giữa nhất. Lớn nhất cũng là xinh đẹp nhất, ban công ngắm cảnh góc độ vẫn là tốt nhất cái kia một gian. Kanet nói, tại cái đội ngũ này bên trong, Takashisu là chủ đạo, là vương tồn tại, đã như vậy. Liền muốn ở phòng ngủ chính. Takashisu cảm thấy Kanet nói hình như cũng thật có đạo lý. Thế là đã vào ở căn này phòng ngủ chính. Cứ như vậy, chờ tất cả mọi người chọn tốt căn phòng về sau. Sau cùng an bài là như vậy. Takashisu một người một gian. Làm nam sinh, Mary một người một gian. Tại lầu 1, Kanet một người một gian. Ở tại Takashisu sát vách. Teresa tiến vào Takashisu vốn là muốn ở cái kia một gian. Sau đó Misaka Mikoto cũng ở đến Takashisu một bên khác sát vách. Cùng Misaka số 10.001 ở cùng nhau. Còn lại, Mujino Shizuri ở tại dưới lầu. Nàng đem Frenda ba người cũng kêu tới. Nguyên bản các nàng chuẩn bị giống như Takashisu nói như vậy. Bốn người một gian. Nhưng là Takashisu lại cảm thấy có chút chật chội, dù sao còn có căn phòng. Thế là liền phân cho Mujino Shizuri hai gian. Thế là, đang thương lượng một cái về sau, Mujino Shizuri cùng Takisubo Riko ở một gian dưới lầu. Frenda cùng Kinuhata Sei ở một gian. Cuối cùng một gian phòng. Là choáng đến cuối cùng không được chọn Shirai Kuroko cùng Misaka 10.000 cùng một chỗ. Mặc dù Shirai Kuroko cùng Misaka số 10.000 đều có chút phê bình kín đáo. Nhưng là tại Misaka Mikoto, thân thiết, khuyên bảo dưới. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Khuyên bảo lúc tình huống đại khái là dạng này. Misaka Mikoto, lên mạng không? Trả hết lưới không? Lốp bốp. Một phen điện liệu chữa khỏi trăm bệnh, chọn tốt căn phòng, tất cả mọi người đem chính mình hành lý cầm tới gian phòng bên trong. Sau đó chính là chuẩn bị cơm trưa thời gian, biệt thự phòng bếp trong tủ lạnh đã trữ hàng đủ loại cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Không cần lại đi mua sắm. Bây giờ tại trong biệt thự những người này bên trong, biết làm cơm kỳ thật cũng không có mấy cái. Canet đã là một tay hảo thủ, là trận này cơm trưa chiến lược chủ yếu. Sau đó làm giáo dục thức danh môn đại tiểu thư. Thân là Tokiwadai học sinh, Misaka Mikoto cũng biết làm một điểm cơm. Thế là liền thành trợ thủ. Còn lại những thứ này, không có một cái nấu cơm có thể. Takashisu tối cao trình độ chính là loạn hầm. Mary cũng không cần nói. Người có thể trông cậy vào một đầu thuyền biết làm cơm. Teresa cũng chỉ là biết một chút đơn giản dã ngoại đồ nướng. Muối đều không thả cái chủng loại kia. Bọn muội muội ở phương diện này cũng chính là một đầu cá ướp muối. Không giúp được, Kuroko ngược lại là chạy tới xung xoe. Tắm một cái đồ ăn gì gì đó. Làm chân chính danh môn đại tiểu thư Mujino Shizuri. Càng là hai tay không dính nước mùa xuân. Cùng nàng ba tên vấn đề thủ hạ cùng một chỗ. Ngoan ngoãn ngồi ở đó chờ ăn cơm. Trong lúc nhất thời, Takashisu đột nhiên cảm giác bầu không khí vẫn rất hài hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.